Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 392: Sự thay đổi của Vô Thành. Việc chỉ có thể mang theo 10 người là hạn chế mà các thế lực lớn dành cho những thế lực mới nổi, đó còn là một loại uy hiếp và coi thường. Người đi mà thất bại thì có lẽ sẽ không thể trở về nữa, nhưng ở trước mặt Cửu Đại Thượng Thành, dù mang nhiều người thì kỳ thật cũng không có khác biệt gì lắm. Nhưng Trường Qua không ngờ tới, Cửu Nguyên lại không đi đủ 10 người, ngoại trừ thủ lĩnh và tư tế của bọn họ chỉ mang theo một người tên là Mảnh, một người tên là Lạp Mạc Linh, tổng cộng chỉ có 4 người duy nhất. Lạp Mạc Linh, cậu là huyết mạch của thành chủ âm thành. Trường Qua nghi hoặc. Lạp Mạc Linh ăn mặc giống như Nghiêm Mặc, cùng là y phục dành cho tư tế, bồng bềnh như tiên mà đáp. Không cần biết trước kia tôi có thân phận gì, hiện giờ tôi là thần thị của Cửu Nguyên, cùng phụng dưỡng tổ thần với tư tế đại nhân. Khóe miệng Nghiêm Mặc hơi co giật, nhưng hắn không phủ nhận. Lạp Mạc Linh là một người rất có tài năng, trong 5 năm xây dựng Cửu Nguyên đã giúp đỡ hắn không ít. Nhưng vị này sau khi phát hiện ô thần đã có thể độc lập đảm đương một phía, lập tức ném hết chức trách rồi trốn vào thần điện, thậm chí còn tự thêm cho mình một cái danh thần thị, tỏ vẻ về sau cậu sống là người của thần điện, chết cũng là quỷ của thần điện. Tóm lại, cậu ta hiện đang ăn vạ trong thần điện. Còn về 4 người khác, chú Vu không thể tính là người của Cửu Nguyên. Người ta vốn dĩ là ở trong Vu Thành, chỉ là bây giờ ở bên ngoài mà thôi. Cô công chúa Diệu Hương thì đến từ Thổ Thành, với thân phận của cô ta, sau khi được chú Vu chứng thực, quả thật có thể đến Vu Thành. Hai người còn lại thì là thị vệ và nô lệ mà cô ta mang đến từ Thổ Thành. Khi xuất phát, Trường Qua còn hỏi thêm một câu. Chỉ 4 người các vị? Nghiêm Mặt cười tủm tỉm. Phải, chỉ 4 người chúng tôi. Ngay cả nô lệ hầu hạ cũng không mang theo. Không cần. Trường Qua có ấn tượng không tồi với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, lập tức nói, giọng điệu mang chút cảnh báo. Nếu các cậu muốn phái người đi theo chúng tôi, vậy tôi đây không ngại nói trước cho các cậu biết, bất luận sinh vật có trí tuệ nào, khi không được phép tiến vào, thì lúc tới phạm vi phụ cận của Vô Thành, bọn họ cũng không thể vào được. Nguyên Chiến, nghĩ nhiều quá, bộ lạc chúng tôi đang bận săn thú để ăn trong mùa đông, không rảnh tới Vô Thành làm gì. Nguyên Chiến nói thật, hiện giờ đúng là thời điểm mà Cửu Nguyên bận rộn nhất, cây nông nghiệp cần được thu hoạch, cuộc săn thú mùa thu, khai thác than đá và trữ hàng, mọi việc đều thiếu người. Mảnh và Lạp Mạc Linh là mấy tên thích ăn vạ, dựa theo dự tính ban đầu của hắn và Nghiêm Mặt, đáng lẽ không mang theo người nào mới đúng. Trường Qua nghẹn họng, lại nhìn 4 người, hai tay trống trơn, vốn muốn hỏi bọn họ sao lại không đem hành lý. Nhưng sau khi nhìn thấy chú Vu, liền đoán trên người những người này rất có thể có vật phẩm không gian mà chú Vu cho, nên không hỏi nhiều, mà đưa tay ra tạo thế mời, ý bảo mọi người lên cốt điểu. Diệu Hương thấy mình bị sắp xếp cho ngồi sau Cửu Nguyên trên cốt điểu, có chút không vui. Cô ta đã ở Cửu Nguyên được 2 tháng, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tiếp xúc riêng với Nguyên Chiến. Đáng người Cửu Nguyên đều rất đề phòng cô ta. Cô ta ra ngoài tán bộ cũng có nhiều nơi không cho cô ta đi. Có điều, cô ta vẫn dựa vào năng lực đặc biệt của mình mà kiếm được một ít tin tức. Chuyện tin tức tạm thời không nói, cô ta thân là công chúa cao quý nhất Thổ Thành, một trong Cửu Đại Thượng Thành. Đám giả nhân mọi sở không bằng hạ thành đó không tôn trọng cô ta còn chưa tính. Ít nhất cô ta cũng có thể tự an ủi mình rằng những người này đều là thế lực mới thành lập chưa được bao nhiêu năm, đều thiếu hiểu biết và không có văn minh. Nhưng hiện giờ, ngay cả sứ giả Vu Thành cũng đặt cô ta ra sau Cửu Nguyên. Ý gì đấy? Diệu Hương không thể hiện bất mãn trong lòng mình ra, mà khi đi qua bên người Trường Qua, cô ta vén mái tóc đẹp đẽ của mình ra sau tai, ngượng ngùng nói cảm ơn với Trường Qua. Trường Qua liếc nhìn cô ta một cái, sau đó ngửi thấy mùi hương truyền đến từ người cô ta, điều này làm ánh mắt anh ta khi nhìn về phía Diệu Hương thoáng dịu đi một chút. Nghiêm Mặt dẫn đầu đi vào cốt điểu, đứng ở lối vào mà đánh giá. phát hiện không gian bên trong con cốt điểu này không lớn, nhỏ hơn chim lửa khổng lồ của hắn một nửa, nhưng bầy biện bên trong lại nhiều hơn cốt điểu của hắn không ít. Trong bụng con cốt điểu này có trải một tấm thảm đan bằng những dây leo màu xanh trông như mây tre, được chia làm vài khu vực nhỏ. Trong những khu vực nhỏ đó còn có thêm da thú. Trên tấm da thú có thanh giữa còn có một cái bàn lùn được cố định. Mặt khác, hai sườn bụng cốt điểu còn có một hàng động mắt, hình như dùng để bắn tên nhưng bây giờ đều đã đóng lại. Trong cốt điểu còn có hai nữ nô vẫn không lộ mặt, nhìn thấy mọi người tiến vào thì quỳ gối đón, rồi nghe theo chỉ thị đưa người đến các khu vực nhỏ, sau đó đưa nước và hoa quả lên, làm xong thì lại quỳ sang một bên chờ phân phó. Ba người công chúa Diệu Hương và bốn người cửu nguyên bị tách ra, nhưng cốt điểu không to, nói tách ra chứ kỳ thật cũng cách nhau không xa. Nghi Mặc vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi hương của thiếu nữ bên cạnh truyền đến. Diệu Hương gật đầu hành lễ với hai người, rồi lại mang theo nụ cười thẹn thùng mà trộm nhìn Nguyên Chiến. Nhĩ Mãnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy Nguyên Chiến, sau đó làm mặt quỷ với công chúa Diệu Hương bên kia. Nguyên Chiến tát cậu ta một cái đẩy xa, Nhĩ Mãnh thuận thế cười hắc hắc đầy đê tiện mà dựa vào vai Lạp Mặc Linh. Lạp Mặc Linh quay đầu nói với cậu ta một câu, Nhĩ Mãnh liền cười ha ha. Chú Vô đã lớn tuổi, vừa vào liền dựa lên thanh giữa mà nhắm mắt dưỡng thần. Nghi Mặc cũng thu cái tay đang chạm vào cốt điểu, sách hướng dẫn nói cho hắn biết con cốt điểu này là hài cốt của một loại chim tên tật tốc. Tốc độ cao nhất của chim tật tốc lúc còn sống có thể đạt tới 400 km/h, so với chim lửa khổng lồ hình thể lớn thì nhanh hơn những 5 lần. Nguyên Chiến không thích mùi hương truyền đến bên cạnh, liền đơn giản chôn mặt vào tóc của Tư Tế đại nhân. Anh làm gì đó? Nghi Mặc cảm thấy đầu thật nặng, muốn đẩy hắn ra. Nguyên Chiến ôm lấy hắn, môi ngậm lấy mấy cọng tóc của hắn kéo kéo, cười nhẹ. Mùi giống tôi. Nói nhảm, bữa nay còn kéo tóc tôi nữa, anh tưởng anh là cửa phòng hả? Nghi Mặc phổ hắn. Nguyên Chiến không xem mình là cửa phòng đâu, chỉ là một con chim với cái mặt người mà thôi, chứ đâu phải thật sự là người. Hắn có thể ngủ với mặt, con chim béo kia có thể à? Nghi Mặc có hơi lo cho cửu phong, đây là lần thứ ba cửu phong tiến vào thời kỳ ngủ đông, nhưng khác với hai lần trước, thời gian tiến hóa lần này có vẻ rất dài. Trước khi đi, hắn còn tới xào huyệt trên vách núi thăm một lần, nơi đó không có chút động tĩnh nào, nhưng hắn đưa một tia sức mạnh linh hồn ra, len vào trong xào huyệt, hắn có thể thấy cửu phong vẫn còn rất tốt. Một lát sau, thần thị cấp cao Lữ Sát và hai tên chiến sĩ Vu Thành trở về, lắc lắc đầu với trường qua. Lần này, hắn còn mang thêm một lời mời khác, đến từ Đại Tư Tế Vu Tượng và Vu Thành. Chuyện ở phủ cận cửu nguyên có người cá và người lùn đã bị truyền tới Vu Thành. Trước khi đi, Vu Tượng đại nhân từng nói với hắn, nếu thấy người cá cường đại thì mời bọn họ tới Vu Thành làm khách, đồng thời tham gia cuộc tụ hội. Tiếc là người cá không có hứng thú với cuộc tụ hội của nhân loại, ngay cả tộc trưởng của đối phương còn chưa gặp thì đã bị cự tuyệt. Thực lực của người lùn lại không mạnh nên trực tiếp bị xem nhẹ. Chuyện Lữ Sát mời người cá đương nhiên không thể giấu được tai mắt của Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến. Cơ hội là khi bọn hắn mới vừa tiếp xúc với người cá thì bọn họ đã nhận được tin. Nghi Mặc không cảm thấy Vu Thành sẽ mời được, bởi vì từ sau khi Ngưu Vu có được tia thần lực trong đá thần huyết thuộc tính thủy thì vẫn luôn bế quan không ra ngoài. Đã hơn 4 năm hắn chưa gặp lại vị này, bất luận một chủng tộc trí tuệ nào cũng sẽ không tùy ý đưa ra quyết định trọng đại có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ lạc hoặc chủng tộc của mình khi mà Đại Tư Tế vắng mặt. Lại nói, bản thân tộc người cá đã có chút bài xích nhân loại, bọn họ có thể ở chung hòa thuận với cửu nguyên đã là một bước tiến dài rồi. Càng đừng nói đến việc bảo một đám người cá rời khỏi nước để chạy tới tham gia cuộc tụ hội của nhân loại ở xa vạn dặm, chỉ có tên nào nhàn đến đầu trứng mới đi làm như vậy thôi. Dọc đường đi, không có ai nói chuyện, dưới sự điều khiển của Lữ Sáp, cốt điểu dùng tốc độ nhanh nhất mà bay, chỉ khi màn đêm buông xuống mới nghỉ chân, cách ngày đã tới được phủ cận Vu Thành. Cốt điểu thả chậm tốc độ, Hai động mắt vẫn luôn bị đóng kín nay mở ra, không khí lùa vào, Nghi Mặc tức khắc cảm nhận một luồng gió khô. Tất cả mọi người đứng dậy, đi đến động mắt nhìn ra ngoài, ngay cả chú Vô cũng không ngoại lệ. Lữ Sáp nói, rất nhanh chúng ta sẽ tới Vô Thành, có điều vùng trời của Vô Thành không cho phép có vật thể phi hành cỡ lớn bay vào, nên chúng ta phải đáp xuống ở ngoại thành rồi mới đi vào. Nhập gia tùy tục, đáng Nghiêm Mặt không có ý kiến. Wow, nhiều cát thật! Mảnh kinh ngạc kêu to. Sớm biết nơi này nhiều cát như vậy, hẳn phải để Tranh lão đại đi. Năng lực của Tranh chính là tạo gió cát, sa mạc quả thật rất thích hợp để anh ta phát huy. Nghiêm Mặt dùng tay che mắt, từ chỗ động mắt có ánh sáng gấp phóng tới, bên ngoài là thời điểm mặt trời lên cao nhất, chờ khi mắt hắn thích ứng, nhìn xa xa chút nữa, nhất thời lặng yên. Trong vùng sa mạc rộng lớn không nhìn thấy giới hạn này, hắn lại loáng thoáng ngửi thấy thứ mùi tanh mặn quen thuộc. Sư phụ, ngài không nói cho tụi con biết Vu Thành ở trong sa mạc. Chú Vu cười hắc hắc, nụ cười có hơi phức tạp. Nói hết cho bay chẳng phải là không còn kinh ngạc nữa hay sao? Vu Thành nằm ở phía đông bắc cửu nguyên, đó cũng là bờ của phiến đại lục này. Bờ, nơi này có biển. Nghi Mặc biết mùi tanh mặn mà hắn ngửi thấy là mùi gì rồi, đó là mùi chỉ thuộc về đại dương. Cậu biết biển rộng. Một giọng nói chen vào là Lữ Sáp, nhưng sau đó anh ta bừng tỉnh. Các cậu quen người cá, biết đến biển rộng cũng không có gì lạ. Chúng tôi gọi nơi này là Bắc Hải, trong biển cũng có tộc người cá, nhưng bọn họ không qua lại với chúng tôi. Lữ Sáp lại nói, bay đến phía trước một chút, các cậu sẽ nhìn thấy biển. Quả nhiên, bay trong chốc lát, bọn họ liền thấy cảnh sắc tráng lệ, một bên là biển, còn một bên là sa mạc. Trên sa mạc có điểm vàng ốc đảo, Lữ Sáp nói những ốc đảo đó đều thuộc phạm vi thế lực của Vu Thành, có điều quy mô rất nhỏ, không thể gọi là thành. Đây là lần đầu tiên mà mấy người nguyên chiến nhìn thấy biển, quy mô sa mạc rộng như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Tất cả đều đứng ở động mắt nhìn đến ngây người. Đám người công chúa Diệu Hương cũng không ngoại lệ, tuy bọn họ xuất thân từ Thổ Thành, nhưng Thổ Thành nằm trong bụng đại lục, trước kia chưa từng tới Vô Thành, tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng trong truyền thuyết. Nguyên Chiến cầm tay Nghi Mặc, nhìn xuống phía dưới, trong mắt là những tia sáng lóe lên. Còn nhớ không, em đã từng muốn dẫn chúng tôi đi tìm biển rộng, em nói trong biển có rất nhiều thức ăn và muối. Nhớ chứ? Nghi Mặc cười, những chuyện xảy ra ở Bồ Lạc Nguyên Tế với hắn mà nói đều khắc sâu trong đầu, không cách nào quên. Nguyên Chiến quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Nghi Mặc, không hiểu sao lại an tâm hơn nhiều. Nghi Mặc kéo mặt hắn qua, để hắn nhìn bên dưới. Nhìn Vô Thành kìa. Vô Thành có diện tích rất rộng, nằm trong một ốc đảo lớn. Nhìn từ trên trời, Vô Thành đẹp cực kỳ, những tòa kiến trúc màu trắng ngà thật lớn nằm ở trung tâm ốc đảo, những kiến trúc khác ở bốn phía trên cơ bản đều lấy màu đen làm chủ, giữa một mảnh đen trắng có điểm xuyến vô số đóa hoa màu lá xanh, trong ốc đảo còn có một dòng sông lấp lánh, tòa kiến trúc màu trắng ngà kia còn có một thác nước lớn có phạm vi và độ cao không nhỏ. Vô Thành không có tường thành. Bốn phía các tòa kiến trúc là khu rừng mưa nhiệt đới, trông rất tươi tốt, mà đó vẫn chưa phải điều kỳ lạ nhất ở Vu Thành. Điều kỳ lạ nhất là bốn phía ốc đảo cỡ lớn này còn có bốn ốc đảo cũng không hề nhỏ, nhìn từ trên trời thật giống như một đóa hoa. Bốn ốc đảo kia là nơi ở của bốn chủng tộc trí tuệ, bọn họ không thuộc thế lực của cửu đại thượng thành, nhưng có quan hệ thân thiết với Vu Thành, dựa vào nhau. Đây cũng là lý do mà Vu Thành có thể áp đảo tám tòa thành khác. Chú Vu mở miệng nói. Trong đó có phải có một thành là thành Bạch Hy không? Nghi Mặc nhớ tới một nhánh Bạch Hy chuyển đến cửu nguyên, tư tế của bọn họ nhờ hắn tiện thể chuyển lời cho thành Bạch Hy. Chú Vu gật đầu. Tuy thế lực trong bốn ốc đảo đó không thuộc chính thành, giữa Vu Thành và bọn họ cũng không thừa nhận mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng chúng thành vẫn quen xem bọn họ như hạ thành hoặc trung thành của Vu Thành. nghiêm mặt đang định hỏi ngoại trừ Thành Bạch Hy, bạn ốc đảo khác còn có sinh vật trí tuệ nào, thì nghe Lữ Sáp nhắc nhở. Chúng ta phải đáp xuống, chư vị hãy đứng vững. Cốt điểu giảm tốc độ xuống rất chậm và vững vàng. Nghiêm mặt vẫn luôn nhìn xuống dưới, có vẻ như ven khu đất trống dùng làm sân bay có rất nhiều người đứng. Xem diện mạo và vẻ mặt của những người này, phần lớn đều là chiến sĩ. Đây là tới đón tiếp bọn họ à? Thanh thế có vẻ như không nhỏ, là vì có chú Vu sao? Hình như có gì đó không đúng. Tim Nghiêm mặt đột nhiên đập mạnh. Chú Vu cũng nhíu mày, nói thầm. Kỳ lạ, sao các thượng thành khác cũng tới đón? Nguyên Chiến bỗng nhiên giữ lấy vai Nghiêm mặt, cúi người nói nhỏ. Em có biện pháp nào cướp lấy quyền điều khiển cốt điểu không? Nghiêm mặt căng thẳng. Để tôi thử xem. Không kịp bài bố, cốt điểu lại sắp đáp xuống. Nguyên Chiến nói nhỏ một câu với Nhĩ Mãnh và Lạp Mặt Linh, sau đó liền đánh về phía Trường Qua đứng gần nhất, đồng thời hô to. Giả tay! Hết chương 392. Chương 393. Nghi mặt chuyên dựa vào y phục để ra vẽ. Bên dưới, tư tế Du Gia đứng hàng thứ 10 trong 12 đại tư tế của Vu Thành đích thân đến, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Những người thành khác cũng nhìn lên, đủ loại tâm tư. Cốt điểu vốn đang đáp xuống, không biết sao lại hơi ngừng giữa không trung một chút, không lâu sau lại bắt đầu đáp xuống. Du Gia quay đầu nhìn người của các thành đứng xung quanh, không biết tin tức bị ai tiết lộ, vốn chỉ có Vu Thành, Ám Thành và Hỏa Thành biết việc này, hiện giờ ba thành, Thổ, Mộc, Thủy cũng tới. Hỏa Thành là khó chịu nhất, bọn họ tốn một đống nhân thủ và tinh lực để điều tra xem chuyện kia là thật hay giả, khó khăn lắm mới nắm chắc được 7 phần, rồi phát hiện Vu Thành và Ám Thành cũng chú ý đến việc này. Ám Thành còn tìm tới Cửu Nguyên, chỉ là không để lộ thân phận mà thôi. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể chọn cách hợp tác với Vu Thành và Ám Thành. Nhưng 12 đại tư tế của Vu Thành có cái nhìn và cách làm khác nhau về việc này. Cuối cùng, không biết là ai tiết lộ việc này ra ngoài mà để mấy tòa thượng thành khác như Linh Cẩu ngửi thấy mùi tanh. Cả đám đều đi theo muốn được chia cho một miếng thịt mỡ. Quả vô phận chỉ có một, chờ khi ép hỏi ra được nơi nó xuất hiện, chúng ta phải chia như thế nào? Đại tư tế Thổ Thành thấy cốt điểu đã sắp đáp xuống, lập tức lớn tiếng hỏi. Đáng thương thay cho Thổ Thành, mặc dù có cái danh là một trong ba tòa tam thành cổ xưa nhất, nhưng hiện giờ lại là người có thực lực thấp nhất trong 6 thành này. Gã ta sợ mình không chiếm được lợi ích, nên dứt khoát quấy cho nước đục ngầu. Đại tư tế thứ 3 của Mộc Thành kéo dài giọng. Mọi chuyện vẫn chưa xác định được. Đại tư tế Thổ Thành cười lạnh. Chưa xác định được mà các người đã cùng nhau chạy tới đón. Cái bộ lạc kia xây ở nơi hoang dã, vốn chỉ là một đám dã nhân, nhưng bây giờ đã qua mấy năm rồi. Bọn chúng cơ hồ đã thống nhất nơi hoang dã và xây dựng một tòa thành không kém gì thượng thành chúng ta. Nếu các người có ai từng tới Cửu Nguyên thì sẽ biết kia tuyệt đối không phải bộ lạc mà một đám dã nhân mọi sở có thể dựng lên. Nghe nói bọn họ được người cá trợ giúp. Tam tư tế Mộc Thành vẫn kéo dài giọng, cứ như trời vốn sinh cho người nọ cái giọng này. Đại tư tế Thổ Thành thấy những người khác không đáp lời, tiếp tục cười lạnh nói. Ở Bắc Hải cũng có người cá, thử hỏi một chút xem, các đại tư tế trong thánh thành bọn ta, có ai qua lại được với người cá? Càng đừng nói tới việc bảo người cá thủ thành giúp, xây thành giúp. Tam tư tế Mộc Thành còn muốn nói gì đó, nhưng đại tư tế Thổ Thành mất kiên nhẫn với tốc độ nói chuyện của y, cướp lời. Các đại thượng thành chúng ta phải tốn bao nhiêu thời gian để xây dựng và thành lập một tòa thành như hiện tại? Các chiến sĩ thần phải tốn bao lâu và phải có may mắn cỡ nào mới có thể lên đến cấp 9? Nếu Cửu Nguyên không có quả vô phận, chỉ với thực lực của đám giả nhân mọi sợ như chúng, khi các thành không phái tư tế và thần thị ra, chúng sẽ phát triển tới mức nào trong vòng mấy năm ngắn ngủi này đây? Hơn nữa, đại tư tế Thổ Thành đảo mắt nhìn tư tế Hóa Thành, Ám Thành và Vô Thành. Chuyện quá vô phận xuất thế đã không còn là bí mật. Vô Thành có đại tư tế Vô Tượng đại nhân để tiên đoán. Ám thành cũng có ám bạch đại nhân có thể sử dụng mai rùa để xem bói. Các sinh vật trí tuệ khác cũng có phương pháp hiến tế với tổ tông và thần linh để có sự chỉ dẫn. Quả vô phận suốt cuộc ở đâu? Chỉ cần có tâm tìm kiếm thì sẽ tìm được thôi. Hiện giờ tư tế của Vu Thành và Ám Thành cũng có mặt, còn cần phải nói sao? Tư tế thứ 10 Vu Thành, Du Gia và đại tư tế Ám Thành chỉ nhìn cốt điểu đang chậm rãi đáp xuống, tự như không nghe thấy lời đại tư tế Thổ Thành nói. Tam tư tế Mộc Thành bỗng nhiên sờ sờ cằm, nói như đang tự hỏi. Không phải ta hoài nghi suy đoán của mọi người, nhưng ta nhớ rõ hình như có ai nói với ta, Ám Thành đã có được quả vô phận trước. Đại tư tế Ám Thành không muốn để ý tới, nhưng vừa nghe câu đó thì không thể không âm trầm đáp trả. Đó là giả. Ồ, quả vô phận còn có thật có giả nữa à? Đa số người ở đây đều là lần đầu tiên nghe nói về việc này, lập tức nhìn về phía đại tư tế Ám Thành. Nhưng đại tư tế Ám Thành chỉ nói ra ba chữ kia rồi không chịu nói thêm nữa. Đại tư tế Thổ Thành lập tức ép hỏi Du Gia Vu Thành. Du Gia đại nhân, ngài có biết chuyện này không? Du Gia thầm thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự có quả vô phận giả? Tam tư tế Mộc Thành tò mò hỏi. Du Gia bất đắc dĩ mở miệng. Đúng thật là giả, Vu Tượng đại nhân đã xác định rồi. Mọi người vừa nghe Vu Tượng đại nhân đã xác định lập tức không còn nghi vấn nữa. Đại tư tế Ám Thành, ám bạc rũ mi mắt. Ở đây chỉ có ông biết, Du Gia vẫn chưa nói hết. Khi Vu Tượng thấy quả vô phận giả kia, ngoại trừ nói nó không phải quả vô phận thật, còn nói một câu nữa. Quả này thẳng đến khi chết đi, các người mới biết đó là giả. Mà trên đời này, người có thể khiến ám bạc ông không thể phân biệt quả vô phận là thật hay giả cũng không tồn tại. Lúc ấy, có người hỏi Vu Tượng nói vậy là có ý gì? Vu Tượng chỉ nhắm mắt nói một câu. Chớ tham lam, quả vô phận đời này sẽ thuộc về đại khí vận giả. Sau đó, dù người khác có hỏi y vấn đề gì nữa, y cũng không chịu nói, còn mời tất cả mọi người ra ngoài hết. Người khác không hiểu hàm nghĩa của lời Vu Tượng, nhưng ám bạc hiểu, các đời thần điện Ám Thành có truyền miệng một sự tình tuyệt mật liên quan đến quả vô phận. Trong đó có nhắc đến việc khi quả vô phận khai trí, nó có thể chọn chủ nhân để phụ tá, nếu không ai có thể làm ông không phân biệt được thật giả. Vậy bản thân quả vô phận thì sao? Nó có thể vì bảo hộ chủ nhân mà mình chọn, tạo ra một phân thân để đánh lừa người khác không? Nhưng cho dù biết rõ quả vô phận có khả năng đã lựa chọn đối tượng phụ tá rồi, nhưng ám bạc vẫn không cam lòng. Tự bói ra tin tức về quả vô phận xuất thế, ông vẫn luôn tìm kiếm quả vô phận, nhưng mỗi lần tìm đều thiếu một bước. Vu Tượng nói quả vô phận đời này sẽ thuộc về đại khí vận giả. Chẳng lẽ khí vận của ông, khí vận của Ám Thành lại kém hơn người khác? Ông không phục, Du Gia và các tư tế Vu Thành đều không phục, đại tư tế Hỏa Thành, Lưu Diễm cũng không phục. Hiện giờ tất cả mọi người ở đây đều không phục. Ngoại trừ tộc Côn Bằng mặt người, chưa bao giờ có thế lực nào giữ được quả vô phận từ đầu chí cuối. Quả vô phận dù đã nhận chủ thì sao, chỉ cần giết chết chủ nhân nó, chỉ cần nó muốn sống tiếp thì phải trợ giúp cho người và thế lực có được nó. Tam tư tế Thủy Thành nãy giờ không mở miệng đột nhiên nói. Vì sao đến bây giờ cốt điểu vẫn chưa đáp xuống? Có bình thường không vậy? Một câu này kéo lại sự chú ý của mọi người, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn không trung. Chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện? Đại tư tế Hỏa Thành nói thầm. Dù có phát hiện cũng không sợ, trên đó có trường qua, hắn là chiến sĩ thần cấp 9 đỉnh cấp, lưới dính của hắn không ai có thể chạy thoát. Du Gia rất tin tưởng người mà mình phái ra, hắn đã chọn chiến sĩ thần có năng lực bắt giữ lợi hại nhất. Nhưng rất có thể cũng có chú phù. Tam tư tế Mộc Thành nhắc nhở. Nhắc tới chú phù, vẻ mặt của mọi người đều không tốt lắm. Du Gia an ủi mọi người. Đệ tử của Khuê Mặt đại nhân cũng đi, còn mang theo nguyên tinh phòng chú. Chú phù đại nhân cũng sẽ nể mặt Vu Thành ta, hắn không tùy tiện ra tay. Chỉ hy vọng thế, phụ thần phù hộ. Đại tư tế Thổ Thành lớn giọng, Dù chú phu có động thủ thì thế nào, chúng ta nhiều người còn sợ ông ta à? Đúng vậy, chúng ta không sợ ông ta, cho nên chỉ có một bộ lạc hoang dã nhỏ nhỏ mà kéo một đống tư tế và chiến sĩ thần đến như vậy. Các tư tế khác khinh thường tên đại tư tế thổ thành với thằng lề này, chỉ cảm thấy gã ta vừa tham vừa ngu, còn không bằng vị tư tế thứ ba tên xà đảm kia. Tam tư tế thủy thành nhíu mày, nhìn cốt điểu nói, quá chậm, không ổn. Ngay cả du gia cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Lúc định cho người bay lên xem thì con cốt điểu kia rốt cuộc cũng dùng tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều mà đáp xuống. Tất cả mọi người đều nhìn nó, chờ khoang đuôi của nó mở ra. Mọi người không thu nhỏ khoảng cách, toàn bộ đều được các chiến sĩ vây quanh. Có nhiều tư tế và chiến sĩ thần ở đây, không ai sợ người bên trong bỏ chạy. Ngay cả tam tư tế Thủy Thành cảm thấy bất thường cũng nghĩ thế. Dù người cửu nguyên bên trong có khống chế được đám người trường qua, thì khi bước ra cũng sẽ không có đường trốn. Về phần chú vu, ông ta sẽ không vì mấy tên mỏi sợ mà đối nghịch với 6 tòa thượng thành, trừ phi ông ta điên rồi. Lại nói, chú vu cũng không phải không có nhược điểm. Khi ông ta thi triển chú thuật cỡ lớn cần phải có thời gian, chỉ cần bọn họ không cho ông ta thời gian và cơ hội thi chú, thì chú vu cũng sẽ không đáng sợ như thế nữa. Đương nhiên, nếu có thể không trêu chọc ông ta thì vẫn đừng trêu vào. Ngàn mông vạn mông, trong sự chú một của mấy trăm cao thủ, khoang đuôi cốt điểu được mở ra. Người đầu tiên bước ra ngoài chính là Lữ Sáp. Du gia nhìn thấy Lữ Sáp an tâm hơn không ít, đồng thời vẫy vẫy tay với Lữ Sáp ý bảo hắn lại đây. Lữ Sáp nhìn thấy động tác của thập tư tế, nhưng anh ta đi xa bên cạnh cốt điểu rồi không đi nữa, mà xoay người nhìn về phía khoang đuôi cốt điểu, giống như đang đợi người bên trong bước ra. Du gia nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Lữ Sáp vô cùng khổ tâm, người cửu nguyên đột nhiên động thủ, anh ta còn không biết đám mỏi sợ này phát điên vì cái gì. Anh ta cũng nhìn thấy người vây bên dưới, nhưng anh ta thật sự không nghĩ nhiều, bởi vì bề trên không nói với anh ta những chuyện ngoài việc khảo nghiệm và đón người. Mà trường qua cùng các chiến sĩ khác hiển nhiên không biết, chắc là bề trên sợ bọn họ biết quá nhiều sẽ vô tình làm bại lộ trong lời nói và vẻ mặt của mình. Nhưng dù là thế thì các người nhắc nhở một chút cũng không được sao? Lữ Sáp khóc lớn trong lòng. Tư tế du gia phái bọn anh ra trước đó chắc là không ngờ bộ lạc cửu nguyên này cường đại tới vậy, nên mới cho rằng dù xảy ra chuyện thì anh ta và bọn trường qua cũng có thể thu phục. Nhưng sự thật là đáng thương thay cho Lữ Sáp, khi thấy tư tế du gia vẫy tay với mình đã muốn nhào lên ôm đùi hắn hô to. Đám người cửu nguyên này không phải người mà, bọn họ mạnh đến mức có thể tùy tiện đập tôi với trường qua đó. Đại nhân, tôi hối hận rồi, sớm biết vậy đã không dành cái việc này đâu. Đáng tiếc, dù diễn biến tâm lý của Lữ Sáp có phong phú thế nào thì cũng không ai biết. Vẻ mặt đau khổ của anh ta cũng bởi việc quay về phía khoang đuôi cốt điểu mà không ai thấy rõ. Trong giây phút lặng ngắt như tờ này, chú vu nghênh ngang đi ra, vừa ra tới liền đánh vỡ bầu không khí yên lặng, cười kha kha đầy quái dị. Tổ thần tại thượng, ông già ta về mà không ngờ lại có nhiều người tới đón như vậy, còn vài béo kia đâu. Cơ mặt du gia co giật, thấy những người khác đều giả chết, hắn chỉ có thể bước lên trước vài bước nghênh đón cái người đã bị loại ra khỏi vị trí của 12 đại tư tế. Nhưng ông ta có đi rồi thì vị trí đại vua nguyện rủa xếp thứ hai đó cũng không có ai dám chiếm. Chú vu đại nhân, đã lâu không gặp, cảm tạ vinh quang của mẫu thần đã khiến ngài vẫn khỏe mạnh như cũ. Du gia nắm hai tay lại hành lễ với chú vu. Chú vu gãi gãi má, ta biết các người đều hận mẫu thần không thể khiến ta chết nhanh hơn. Nói thử xem, đón ta và đồ đệ ta mà phải chờ lớn như vậy suốt cuộc là muốn làm gì? Du gia làm bộ như không nghe thấy câu đầu tiên, đáp. Ngài đã thu đệ tử ư? Này thật đúng là một tình tốt. Chú vô thấy du gia nghĩ một đằng nói một nẻo, vẻ mặt đau khổ, liền cười ha hả, tay chống eo, ngang ngược nói. Đương nhiên là tin tốt rồi, bản lĩnh của ta đều đã truyền cho đệ tử bảo bối, các ngươi cứ chờ đi, dám giở trò với nó, chờ nó đùa chết các người. Nghiêm Mặc vừa định ra khỏi cốt điểu, nhưng nghe vậy thì thật muốn che mặt. Sư phụ, đừng có vừa đến đã lôi kéo cừu hận cho con. Nguyên Chiến cười ha ha, vỗ vỗ vai Trường Qua đứng cạnh. Đi thôi. Trường Qua cười khổ, năng lực của anh ta rất lợi hại, nhưng so với người này căn bản không cùng một cấp bậc. Anh ta có thể dùng lưới dính trói hắn lại thì thế nào, hắn vẫn có thể hóa thành cát chỉ trong nháy mắt, sau đó chèn cát vào cổ anh. Muốn sống, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn thả những người bị lưới dính trói. Mà tư tế nhỏ kia cũng vô cùng nguy hiểm, rõ ràng đã bị anh trói dính, nhưng vẫn có thể dùng sức mạnh linh hồn tấn công Lữ Sáp, chẳng những cướp được quyền điều khiển cốt điểu mà xích tí phế cả Lữ Sáp. Nếu không phải Lữ Sáp lăn trên mặt đất đầu đớn rên rỉ, thì anh và ba chiến sĩ khác đã không biết Lữ Sáp bị tấn công. Ba chiến sĩ Vu Thành khác cũng rất mạnh, lúc bọn họ phát hiện bất thường liền đối phó với hai người kia của Cửu Nguyên. Nhưng hai người kia có một người chỉ trong giây lát đã không thấy bóng dáng, còn một người không biết cứ lải nhải cái gì, nhưng ba tên chiến sĩ thần lại không hiểu sao mà đồng thời té ngã. Có thể tưởng tượng được không, ba cao thủ cấp 9 đứng trên đất bằng đột nhiên té ngã. Tuy rằng bọn họ bò dậy rất nhanh và dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy tên thần thị đang lải nhải kia, nhưng khi đó anh đã bị Nguyên Chiến khống chế, còn tư tế nhỏ cũng đã đánh bại Lữ Sáp. Chỉ có chú Vu đại nhân là không ai dám động vào, đang nhàn nhã ngồi một bên gặm trái cây nhìn bọn họ cười quái dị. Về phần ba người thổ thành, càng không cần phải nói, từ đầu tới cuối đều không kịp phản ứng lại có chuyện gì đã xảy ra. Kỳ thật anh ta cũng không rõ tại sao người Cửu Nguyên lại ra tay với bọn anh, thẳng đến khi bước ra khỏi cốt điểu. Dù gia không muốn đối mặt với chú Vu, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cứ cảm thấy hình như mình đã bị nguyền rủa. Nếu không vì sao hắn lại có cảm giác như không thở nổi và bất thiết muốn đánh người như vậy? Sao mấy người Cửu Nguyên đó còn không ra, sợ à? Đại tư tế Thổ Thành chờ không kịp chạy tới hỏi, nhưng gã không dám tới gần chú Phu mà chỉ dám đi vòng sang bên kia. Chú Phu cười ha hả, vừa ra ngoài liền bắt đầu moi moi cái gì đó trong ngực. Những người khác vừa thấy liền thầm hô, tiêu rồi, chú Vu muốn thị triển nguyền rủa, mau ngăn ông ta lại. Đại tư tế ám thành ám bạch hít xong một hơi đi tới trước mặt chú Vu. Mẫu thần tại thượng, đã lâu không gặp. Chú Vu ném một cái chậu than xuống, dẫm chân lên, ngẩng đầu trừng ám bạch. Các người đang làm cái quỷ gì? Ám bạch rất thẳng thắn, quả vô vận. Chú Phu nhếch khóe miệng, quả nhiên, sau đó quay đầu hô lên với cốt điểu. Đồ đệ, cẩn thận đó, đám người này vu khống quả vu vận ở trên người chúng ta. Trường Qua hơi khựng bước một chút, tiếng tăm của quả vu vận anh đương nhiên đã nghe qua, thì ra là vì cái bảo bối này à. Vu quả đỉnh đỉnh bụng nghiêm mặt. Bà có để ta bị bắt đi không? Nếu bà để ta bị bắt đi, ta sẽ dẫn con trai bà đi luôn. Đừng quên, nó và ta không thể tách xa. Đừng có uy hiếp bậy bạ. Nghi mặt sờ sờ bụng. Trốn kỹ, chỉ cần bọn họ không tìm mày, hai bà đến chết cũng sẽ không thừa nhận. Nguyên Chiến cho Nghi mặt một ánh mắt yên tâm. Hắn sẽ liều mạng giết chết tất cả những kẻ ở đây, tuyệt không để đứa con còn chưa ra đời của mình bị kẻ khác cướp mất. Nghiêm Mặc nhận được ánh mắt kia của hắn lại càng cảm thấy không yên tâm. Có một số việc không phải chỉ dùng vũ lực đã có thể giải quyết được, hắn vẫn nên suy nghĩ phải đối phó như thế nào. Tất cả đều mong mỏi nhìn người Cửu Nguyên đang bước ra. Quả vô vận suốt cuộc có ở trên người bọn họ hay không, chỉ cần bắt bọn họ là sẽ biết. Trường Qua muốn nhắc nhở Du Gia một chút, nhưng Nguyên Chiến ở ngay phía sau anh. Ngẫm lại, anh vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau Trường Qua là ba chiến sĩ Vu Thành, sau đó mới là người Cửu Nguyên, cuối cùng là ba người Thổ Thành. Hai mắt đám người nhất tề chỉ vào Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt vừa mới bước ra, còn những người đằng sau lại đều bị xem nhẹ. Bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua Nguyên Chiến với vóc dáng cao lớn được, hình xăm bộ lạc trên mặt hắn cũng rất có lực uy hiếp. Thoạt nhìn không có chút thân thiện nào, khi cặp mắt hẹp dài của hắn quét về phía bạn, bạn sẽ cảm thấy mình như bị một con mãnh thú độc địa có trí thông minh nhìn chòng chọc. Bởi vì địa vị của tòa thành mà hắn tới khá cao, thân là thủ lĩnh cửu nguyên, Ngụy Chiến hiếm khi mặc phục sức chính thức của thủ lĩnh. Phục sức từ đầu đến chân của hắn là do Tư Tế đại nhân tự tay phát họa ra, rồi nhờ Tác Vân chỉ huy những người có tay nghề giỏi nhất cửu nguyên may ra, tốn suốt 2 tháng mới làm xong. Trọn bộ từ nội y, áo trong, quần dài và áo khoác ngoài đều mang phong cách gọn gàng phóng khoáng, không có tay áo, cổ áo cao, hai vạt đối xứng, vạt áo dài xuống dưới được xẻ ra trước và sau. Bên trong là một chiếc quần dài nhưng gọn, tiện để vận động, một đôi giày da đế ngắn được làm theo kiểu giày quân đội. Nguyên Chiến vừa mặc bộ y phục này vào, người nhìn thấy đều không tự chủ được mà a một tiếng để cảm thán. Theo như cách nói của Tư Tế đại nhân thì là ngầu. Điều tuyệt nhất là áo khoác của bộ y phục này được làm từ vỏ rắn lột của tộc người sắn, màu xanh đen, vừa nhìn là biết chắc chắn tộc người sắn có quan hệ thân thiết với cửu nguyên, nếu không thì lấy đâu ra vỏ rắn lột vừa nhiều vừa to như vậy để làm quần áo. Mà Tư Tế xấu thành cùng đông đảo các chiến sĩ thần cấp cao hiển nhiên đều là những kẻ biết xem hạng, nhất là người phu thành nằm kế bên thành Bạch Hy. Nhưng dù quan hệ giữa bọn họ và thành Bạch Hy có tốt cách mấy thì cũng không thấy ai có thể mặc y phục được làm từ vỏ rắn lột của tộc người rắn. Dựa vào cái gì mà bọn giả nhân mọi sở đó có thể mặc đẹp và tốt hơn thượng thành bọn họ? Sáu thành đều không phục, mà tâm tình không phục này tăng gấp bội khi nhìn thấy trang sức làm bằng xương mà Nguyên Chiến đeo trên tay và trên cổ rủ xuống trước ngực. Chỉ một tên thủ lĩnh giả nhân mà lại có nhiều cốt khí như vậy. Ghê gớm hơn là bên trên những cốt khí đó còn được mạng nguyên tinh. Đừng nói đó là cốt bảo cao cấp nhá. Nếu trang phục của Nguyên Chiến khiến Sáu thành đố kỵ, vậy khi nhìn thấy Nghiêm Mặt, đố kỵ lại không nảy ra mà biến thành kinh ngạc. Quần áo trên người cậu thiếu niên có kiểu dáng đơn giản, có điểm giống Nguyên Chiến, cơ mà nó có tay áo, ống tay áo hẹp dài. Thế nhưng, chất liệu vải là gì? Vì sao bọn họ lại không nhận ra? Còn hoa văn trên quần áo hắn nữa, làm sao làm ra được? Chẳng trách Sáu thành lại kinh ngạc tới vậy, bởi vì chất liệu vải mà Nghiêm Mặt mang trên người quá đặc biệt. Về chất liệu của nó thì có một câu chuyện nhỏ. Nghiêm Mặt cảm thấy nếu kiếp trước có truyền thuyết nói người cá biết làm giao tiêu, vậy nên mỗi khi không có việc gì, hắn liền gợi ý vài thứ cho tộc người cá. Biết đâu họ có thể làm ra giao tiêu trị giá thiên kim trong truyền thuyết. Kết quả, năng lực của người có thể được ép ra thì người cá cũng thế. Cô gái người cá tên Nặc Mã lúc trước tạo ra được cuồng quay tơ rất hiếu học, nghe hắn miêu tả và kể chuyện về giao tiêu, liền tin tưởng vững chắc rằng tộc người cá nhất định có thể làm ra giao tiêu. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, cô gái đó nhờ người truyền lời cho hắn rằng cô biết làm sao để chế tác giao tiêu. Nặc Mã rất có tinh thần nghiên cứu, cô dựa theo lời miêu tả của Nghiêm Mặt mà tìm kiếm đủ thứ đồ vật và chỉ gai lại dệt với nhau. Cuối cùng, cô phát hiện ra một loại cỏ nước ở đáy hồ Thanh Uyên có thể kéo tơ. Tơ của loại cỏ nước này rất dễ đứt, nhưng lại rất mượt mà và mềm mại. Nặc Mã bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để biến nó thành vải dệt. Không biết cô làm thế nào, không biết trong quá trình đó đã bỏ thêm thứ gì vào trong, mà loại cỏ trước kia thật sự được cô biến thành một thứ tơ cực kỳ đặc biệt. Thành phẩm tạo ra liền giống như giao tiêu trong truyền thuyết, mượt mà, mềm nhẹ, không thấm nước, cũng không bám bụi. Nghiêm Mặt rất muốn hỏi cô làm sao để cho ra loại tơ này. Cô gái cũng rất muốn nói, nhưng cô đã nói cho Tư Tế của tộc mình trước rồi, mà Tư Tế và tộc trưởng đều đã đích thân lên tiếng, nói về sau đây là đặc sản của tộc người cá, không cho cô tiết lộ phương pháp chế tác ra ngoài. Nhưng để cảm ơn, mỗi năm bọn họ sẽ tặng một ít giao tiêu cho Nghiêm Mặt. Mà bộ y phục trên người Nghiêm Mặt bây giờ từ trong ra ngoài đều làm từ giao tiêu màu trắng bạc. Chất liệu này còn có ưu điểm lớn, đó là nhìn như lạnh lẽo, nhưng kỳ thật đông không lạnh, hạ không nóng, luôn giữ nhiệt độ vừa phải cho người mặc. Đám người Vu Thành không biết đây là loại phải gì, cũng không biết nó có ưu điểm gì. Bọn họ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra mức độ trân quý của nó. Nhìn những tia sáng lập lòe kia đi, nhìn vạt áo mềm nhẹ rủ xuống như thác kia đi. Chất liệu như vậy, ngay cả Thưởng Thành bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Điều kỳ diệu nhất là hoa văn màu đen trên y phục của hắn. Đó rốt cuộc làm thế nào mà gắn lên vậy? Kia là một con chim đại bàng màu đen đang dương cánh. Theo bước đi của Nghiêm Mặc, có người nhìn ra hoa văn trên y phục cậu thiếu niên là hình gì? Tùng Sinh đại nhân, ngài có thể nhìn ra hoa văn kia làm sao mà gắn lên y phục không? Tam Tư Tế Thủy Thành hỏi Tam Tư Tế Mộc Thành. Tùng Sinh lắc đầu. Ngay cả chất liệu của bộ y phục đó mà ta còn không nhìn ra được, thì mấy cái khác lại càng không biết. Cái bộ lạc cửu nguyên này có lẽ cường đại và giàu có hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng. Nhưng nửa câu sau, Tam Tư Tế Thủy Thành không nói ra. Việc cướp quá vô vận hôm nay, y vốn không ôm hy vọng và tự tin gì. Cái bộ lạc này có cường đại và giàu có hay không thì từ cách ăn mặc, vật phẩm trang sức đến tinh thần và diện mạo đều có thể nhìn ra được. Nếu không đủ mạnh, nếu ngay cả ăn no cũng không làm được thì sao lại có thời gian và sức lực làm ra những thứ ngoại thân? Quả vô phận chắc chắn nằm trong tay bọn họ đúng không? Mọi người nhìn nhau, dùng ánh mắt nói chuyện với nhau. Á, không cần phải hỏi, chỉ nhìn y phục của bọn họ chắc chắn là thế. Nghiêm Mặc thấy nhiều người nhìn mình như vậy, rất là ngượng ngùng mà nở một nụ cười chất phát, hai tay giao nhau hành lễ nói. Các vị đại nhân, một ngày tốt lành, không ngờ lại có nhiều người tới đón tiếp chúng tôi như vậy. Tổ thần tại thượng, nguyện chúng thần phù hộ cho các vị khỏe mạnh và giàu có, mong cửu nguyên tôi chuyến này có thể kết tình anh em với chúng thành. Người của Sáu Thành cầm nín. Kỳ thật bọn ta tới là để cướp quả vô phận của mấy cậu đấy, người anh em ạ. Có điều, cậu thiếu niên tuổi không lớn này thoạt nhìn thuẫn mắt hơn tên đàn ông hung hãn, vừa nhìn liền biết chính là thủ lĩnh kia. Xem nụ cười chất phát hồn nhiên đó đi, thật là một đứa trẻ ngoan. Nghiêm Mặc chậm rãi đi cùng Nguyên Chiến, bước đến bên chú Vu, lúc này mới dừng chân, quay đầu ngây thơ hỏi. Sư phụ, quả vô phận mà ngài vừa nói là cái gì? Ăn ngon không? Chú Vu nhếch miệng, lớn tiếng khen. Cái đó hả? Ăn rất ngon. Ngài ăn rồi? Chưa. Vậy sao ngài biết ngon? Không ăn ngon thì sao nhiều người tới cướp như vậy? Cậu thiếu niên Nghiêm Mặc rất vô tội mà chớp chớp mắt. Nhưng tụi con đâu có thì sao bọn họ lại cướp? Cửu đại thượng thành không biết lý lẽ tới vậy ư? Hết chương 393. Chương 394. Kẻ không biết xấu hổ là ai? Du Gia ho khụ một tiếng. Không thể không nói, tuổi tác và gương mặt rất quan trọng. Khi trước Nghiêm Mặc là một ông già, người ta nhìn thấy hắn già nua, dáng vẻ tiên phong đảo cốt nên không dám coi thường. Mà bây giờ thấy gương mặt thiếu niên non trẻ của hắn, sẽ không ai nói chuyện nghiêm túc với hắn cả. Đồng thời, cũng sẽ vì diện mạo ôn hòa hiền lành chất phác của hắn, mấy người đó ngay cả ăn hiếp hắn cũng ngại. Xem đi, cửu đại thượng thành bị một cậu thiếu niên nói thẳng rằng không biết lý lẽ, tuy quả thật bọn họ đúng là không nói lý đó, nhưng ở đây vẫn có không ít người sinh ra cảm giác mình bắt nạt trẻ con. Việc này nhất định không thể để truyền ra ngoài, tất cả cùng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Đúng vậy, tốc chiến tốc thắng, đừng chậm trễ, chờ khi các tư tế khác của Tam Thành và Vô Thành tới, vậy thì rất khó coi. Nhưng ai ra tay trước? Vốn dĩ ba thành Vu, Ám, Hỏa đã thương lượng với nhau rồi, chờ khi cốt điểu vừa đáp xuống đất liền ra tay. Trước hết tách chú Vu và người cửu nguyên ra, Ám Bạc phụ trách kiềm chế chú Vu, những người khác phụ trách khống chế người cửu nguyên, sau đó bắt người vào một nơi bí mật để tra khảo. Nếu tra khảo được, quả vô phận sẽ là của tòa thành cái thứ hạng cao nhất trong cuộc tỷ thí này, đó cũng chính là Vu Thành. Những gì còn lại của cửu nguyên thì hai thành khác chia đều. Mà lợi ích lớn nhất sau này của Vũ Thành cũng phải chia một phần cho hai thành ám và hỏa. Nhưng kế hoạch không theo kịp tiến hóa, ai ngờ đâu tin tức lại bị tiết lộ. Khi bọn họ tới thì thổ, thủy và mộc cũng tới. Vậy ai sẽ tới trước? Quả vô phận và cửu nguyên phân chia thế nào sẽ trở thành vấn đề. Dưới tình huống như vậy, ám bạch cũng không muốn gánh hết thù hận của chú Vu, cho nên ông ta chỉ ngăn chú Vu chứ không động thủ. Dù già đã rất muốn bắt lấy cửu nguyên, nhưng ám thành và hỏa thành không chịu phối hợp, hắn cũng không thể ra tay trước, mà các thành khác rõ ràng là muốn xem Vu Thành có động thái thế nào rồi mới tính tiếp, nên không ai muốn ra tay cả. Kết quả biến thành cảnh tượng đón tiếp hòa thuận vui vẻ lúc bấy giờ. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đã chuẩn bị sẽ đánh nhau rồi, nhưng tình huống lúc này rõ ràng là ngoài ý muốn. Nghiêm Mặt nhìn quét qua nét mặt của mọi người, biết tâm tư mấy người này không giống nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, giống như chuyện hòa thượng gánh nước, quá nhiều người, không ai muốn làm cu ly cho người khác, chỉ muốn chiếm của hời. Vậy cũng vừa lúc, hắn không muốn vừa đến đã phải đánh nhau, dù hắn và Nguyên Chiến cùng với sư phụ có lợi hại thế nào, thì với số cao thủ trước mắt, chỉ sợ sẽ bị ngược thành cái đầu heo. Ai mà biết cửu đại thượng thành còn che giấu nhân vật lợi hại nào nữa. Những phân tích này chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc rất nhanh, Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến nhìn nhau một cái. Vừa rồi khi điều khiển cốt điểu trên trời, bọn họ đã muốn rời khỏi phạm vi Vô Thành, nhưng chú Vu nhắc nhở nếu bọn họ cứ chạy đi như vậy, Vô Thành và tám thành khác sẽ càng có lý do để đuổi giết bọn họ. Hơn nữa, nói không chừng còn đổ tội danh nào đó lên đầu bọn họ. Nếu không thì vì sao đã sắp đáp xuống đất rồi mà còn bỏ chạy? Thấy nhiều người liền sợ hãi. Sợ thì tới tham gia tụ hội làm gì? Nhát gan còn vọng tưởng khiêu chiến các tòa thượng thành khác. Xí. Vì không để người ta nói mình có tật giật mình, cũng vì không cho chính thành có lý do liên hợp lại đủ giết cửu nguyên, bọn họ chỉ có thể đáp súng. Hành động này rất nguy hiểm, nhưng tình huống của cửu nguyên bây giờ giống như đi trên dây thép giữa các tòa nhà cao tầng, chỉ cần một chút sơ sẩy thì tất cả đều sụp đổ. Tiến cũng nguy mà lùi cũng nguy, vậy còn không bằng tiếng. Cửu đại thượng thành cũng không phải một ván sắt hoàn chỉnh, điều bọn họ cần làm là tìm cơ hội cải ván sắt ra thành nhiều mảnh, sau đó mượn sức những đồng minh đáng để mượn sức, khiến cửu đại thượng thành chó cắn chó, đồng thời dù có chết cũng không thừa nhận quả vô phận nằm trong tay cửu nguyên. Chú Vu lại nói cho hai người rằng ông không thấy đệ nhất tư tế của Vu Thành trong đám người bên dưới. Không Thành và Âm Thành cũng không có mặt. Trước tiên, không nói tới Âm Thành và Không Thành, mà đệ nhất tư tế của Vu Thành thân là Đại Vu Tiên Đoán. Sức ảnh hưởng của Vu Thành và tám tòa thành khác là cực lớn, y không có mặt, chứng tỏ y hoặc là không biết được, hoặc là không tán thành chuyện này. Lại nói tới Không Thành, có thể nói Không Thành luôn là lão nhị muôn đời. Nói cách khác, Không Thành là tòa thượng thành mạnh nhất ngoại trừ Vu Thành ra. Liệu bọn họ có trơ mắt nhìn các thế lực khác cướp lấy quả vô phận rồi chèn ép mình không? Chú Vu cười quái dị, chào phúng nói. Đồ đệ, bay nói sai rồi, không phải cửu đại thượng thành không biết lý lẽ, mà là... để ta đếm coi. Là lục đại thượng thành mới đúng, hình như Không Thành, Phong Thành và Âm Thành không tới. Ê, Du Gia, là do các người không nói cho bọn họ hay bọn họ không muốn tới vậy? Còn voi béo kia có biết việc này không? Du Gia đau đầu, hắn đưa mắt ra hiệu cho đại tư tế Lưu Diễm của Hỏa Thành. Lưu Diễm nhìn thấy nhưng vẫn không nhúc nhích. Ông ta vốn đã bất mãn việc quả vô phận thuộc về Vu Thành nên không muốn giúp Du Gia bò lên vị trí cao hơn. Hiện giờ lại có nhiều thế lực thượng thành tới như vậy, ông ta mà ra tay với cửu nguyên thì chắc sẽ mất nhiều hơn được. Huống chi, sau lưng cửu nguyên còn có một tên thuộc tộc Côn Bằng Mặt Người trong truyền thuyết. Nếu không phải nghe nói Côn Bằng Mặt Người nọ đã biến mất một đoạn thời gian, thì lần này ông ta đã không tới Vu Thành, chưa chắc đã tham gia lần vây bắt này. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân mà ông ta dù có được tin tức mà vẫn không lập tức tấn công cửu nguyên. Côn Bằng Mặt Người cộng thêm tộc người cá, dù Hỏa Thành có thể thắng, thì tổn thất chắc chắn cũng sẽ rất lớn. Hơn nữa, các tòa thượng thành khác mà biết bọn ông có được quả vô phận chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho Hỏa Thành. cho nên ông thà nhịn đau để chia sẻ cửu nguyên với Vô Thành và Ám Thành, và quyết định nhân cơ hội này mà bắt lấy thủ lĩnh và tư tế cửu nguyên. Trong đầu ông ta, nếu người cửu nguyên thông minh thì sẽ giao quả vô vận ra để đổi mạng, tiếc là quả vô vận chỉ có một mà người tham gia chia của lại có sáu. Dù gia thầm lo lắng, địa vị của Vô Thành rất đặc biệt, vì tránh để xảy ra các cuộc đại chiến nên bọn hắn có quy tắc ràng buộc. Lần này hắn lấy cớ tới đây là để nghênh đón chú Vô, âm thầm làm vài chuyện lường gạt đa số tư tế của Vô Thành, nhất là đệ nhất tư tế. Nếu có thể thành công thì không sao, còn nếu không, hắn sẽ tốn công vô ích, bị trừng phạt chỉ là chuyện nhỏ, bị đá ra khỏi cái ghế 12 đại tư tế mới là chuyện lớn. Dù gia nghĩ đến đây, nhịn không được mà trừng ba thành thủy, mộc, thổ, tự dưng chạy tới quấy rối, nếu để hắn biết ai tiết lộ tin tức. Dù gia siết chặt nắm tay. Nghi mặt thấy cục diện này có lợi cho cửu nguyên, đương nhiên không muốn buông tha. Trong đầu xoay chuyển vô số ý niệm, đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía sư phụ nhà mình hỏi. Sư phụ, có phải ngài đắc tội với quá nhiều người nên bọn họ mới cố tình tìm đại một cái lý do để đánh bọn con không? Nguyên Chiến thấy bữa nay nghi mặt tỏ vẻ ngây thơ như vậy, rất là ngứa tay, nhịn không được vươn tay sờ sờ cái đầu chó của cậu thiếu niên. Mấy chuyện rõ ràng thế này đừng nên nói trắng ra. Ha ha! Chú Phu không giận mà còn cười, đắc ý chỉ vào phòng người xung quanh, rồi lại chỉ vào Ám Bạch và Du Gia. Đồ đệ, nhớ kỹ, những người này tới bắt nạt sư phụ, chờ tới lúc khiêu chiến, bày phải đánh bọn chúng giúp sư phụ. Tư tế và các chiến sĩ thần của sáu thành đều cảm thấy lão chú Phu thật là vô liêm sỉ, dám nói bọn họ tới bắt nạt ông ta, ai dám bắt nạt đại vua Nguyên Sủ hả? Bộ không muốn sống nữa hay là muốn sống không bằng chết? Dù già nghĩ nghĩ, việc đã đến nước này không bằng... Cậu thiếu niên ưỡn ngực, trong mắt là ý cười, gương mặt hàm hậu. Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để kẻ khác bắt nạt ngài hay bất kính với ngài. Còn không đánh lại thì còn có ai chiến nha, đúng không ai chiến? Nguyên Chiến cong khóe môi gật đầu, cảm thấy mặt như thế này làm hắn rất là ngứa ngáy, hận không thể ôm vào lòng mặt sức xoa nắng một phen. Nghi mặt sầm sì. Đừng cho là tôi không biết anh thích như vậy. Lúc trước có phải anh thấy tôi thế này liền cho rằng tôi là đồ ngu ngốc, đầu đất không? Nguyên Chiến duỗi móng vuốt, nhéo. Cái má mềm mềm của cậu thiếu niên lập tức bị nhéo đỏ. Chú Phu cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mới vừa thò tay ra đã thấy đồ đệ bước ra xa, vừa cười ôn hòa, vừa đi về phía tư tế Du Gia. Vinh quang tổ thần tại thượng, vị đại nhân này, ngài là người do Vu Thành phái ra đón chúng tôi sao? Du Gia lại lần nữa ho khan, cười trừ. Chúng thần tại thượng, ta là Du Gia, thập tư tế của Vu Thành, lần này tới đây là để đón chú Vu đại nhân. Ngụ ý rất rõ ràng, cửu nguyên các người không xứng để thập tư tế ta đại đích thần nghênh đón. Ngoài ra, ta còn nghe nói cửu nguyên may mắn có được quả vô vận. Vật ấy rất quan trọng, mỗi lần xuất hiện đều gây ra đại chiến giữa các chủng tộc có trí tuệ trên thế giới. Vô Thành ta lo nó làm hại sinh linh, khiến chúng thần tức giận, chiến tranh lại xuất hiện, nên lệnh cho ta tới đây kiểm chứng việc này. Nếu cửu nguyên các cậu có được quả vô vận, vậy nên giao cho Vô Thành xử lý sẽ tốt hơn. Du Gia còn muốn nói cái gì nữa, nhưng bị Nghi Mặt giành trước, cậu thiếu niên vừa hoang mang vừa uất ức nói. Đại nhân, chúng tôi được đón tới để tham gia cuộc hội tụ của chính thành. Sư phụ tôi còn nói nơi này sẽ có rất nhiều tư tế vĩ đại và chiến sĩ thần lợi hại, bảo chúng tôi hãy học hỏi. Vậy mà chúng tôi vừa đến đã bị vu khống, quả vu vận gì? Chúng tôi không hề biết, các người không nói, tôi còn tưởng là thứ quả gì ngon lành. Được rồi, nếu các người không muốn chúng tôi tới, vậy chúng tôi liền trở về. Trở về, để quả vu vận của bọn mi lại. Đại tư tế Thổ Thành thấy chú Vu bị Ám Bạch ngăn, gan cũng phình lên, đi đến cạnh Du Gia Hồ. Anh là ai? Là anh vu khống chúng tôi à? Cậu thiếu niên tức giận. Chúng tôi căn bản không có quả vu phận gì gì đó. Anh, vì sao anh lại vu oan cho chúng tôi? Đồ đệ, đó là tư tế của Thổ Thành. Sư phụ đã từng đập hắn. Còn nữa, Bọn Thổ Thành không biết xấu hổ này dám phái người tới bắt nạt A Chiến, thiếu chút nữa giết chết A Chiến, chúng ta và Thổ Thành có thù lớn. Chẳng trách bọn họ lại vu khống chúng ta. Cậu thiếu niên bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, lại nhìn về phía đại tư tế Thổ Thành mà oán giận. Anh là thứ người không biết tốt xấu, ỷ vào thế lực Thượng Thành mà chèn ép cửa nguyên chúng tôi. Bữa trước các người còn phái sứ giả tới chỗ chúng tôi bảo chúng tôi gia nhập các người, còn nói sẽ cho chúng tôi địa vị của một tài trung thành, rồi muốn gả công chúa cho thủ lĩnh chúng tôi. Kết quả chúng tôi không đáp ứng, các người liền vu khống chúng tôi. Thật mệt cho chúng tôi còn quan tâm chăm sóc công chúa thân thể không tốt của các người, rồi dẫn cô ta từ cửa nguyên tới đây. Đúng vậy, Thổ Thành các người quá xấu xa rồi đó. Nhĩ Mãnh thò đầu ra từ phía sau hồ lớn. Đa số người ở đây đều là lần đầu tiên nghe nói tới việc này. Không ít người nhìn về phía cô gái duy nhất không phải nữ nô cũng đi theo, đó là công chúa Diệu Hương. Tam tư tế Mộc Thành, Tùng Sinh kéo dài giọng. Thì ra, Thổ Thành các người đã tiếp xúc với cửu nguyên. Sau khi đó không đòi quả vu phận với cửu nguyên đi. Đại tư tế Thổ Thành nghiến răng. Mẹ nó, suốt cuộc mi ở phe nào? Nếu khi đó ta biết quả vu phận ở cửu nguyên thì ta đã sớm đánh tới cửa rồi, còn chờ tới bây giờ để các người chiếm hời à? Công chúa Diệu Hương đứng ở đuôi cốt điểu không biết nên đi đâu, lúc này vô cùng xấu hổ và giận dữ. Cô ta đường đường là công chúa của một tòa thượng thành, vậy mà bị mọi người xem nhẹ cho đến tận bây giờ. Lúc được nhắc tới thì lại thành đối tượng bị hòa thân, lại còn bị cự tuyệt. Tuy đó là sự thật, nhưng cũng đừng nói ra trước mặt người ta như thế. Có còn để cho cô sống không? Khuê chính đại nhân. Công chúa Diệu Hương thú thiết, cô ta nhạy bén cảm nhận được chúng thành nhất định phải có cửu nguyên, nên không dám đứng cạnh người cửu nguyên mà vội chạy qua chỗ đại tư tế Thổ Thành. Nhĩ Mãnh chập Nguyên Chiến. Có cần ngăn không? Nguyên Chiến liếc Diệu Hương một cái, cao giọng nói. Cái cô này cực kỳ không an phận, không biết đã ăn cắp ăn trộm bao nhiêu thứ ở cửu nguyên rồi. Chúng tôi dù là có quả vô phận, nói không chừng cũng đã bị cô ta trộm đi. Dù sao đám giả nhân chúng tôi căn bản không biết quả vô phận trông như thế nào. Nhưng thân là công chúa của Thổ Thành, Thượng Thành thì chắc sẽ khác đấy. Nhĩ Mãnh bừng tỉnh. Chẳng trách Thổ Thành cứ nhất quyết muốn để cô ta lại. Thủ lĩnh, vậy số của quả vô vận trông như thế nào? Có ích lợi gì? Nguyên Chiến. Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Ai cũng có thấy qua bao giờ đâu. Cơ mặt của công chúa Diệu Hương lập tức vặn vẹo. Đây là người mà cô ta muốn gả, thế mà nói oan cho cô ta là cô ta ăn cắp. Tuy cô ta chỉ hỏi thăm một cái chuyện tuyệt mật của cửu nguyên, nhưng cô ta không có trộn cái quả vô vận gì gì đó. Đại tư tế Thổ Thành Khuê Chính mắng to. Không được nói bậy, công chúa điện hạ bọn ta sao có thể trộm đồ của bọn giả nhân mọi sợ chúng bậy? Nếu các người không thèm thuồng đồ của bọn giả nhân mọi sợ chúng tôi, vậy phái sứ giả tìm chúng tôi làm gì? Còn muốn đưa công chúa tới, hiện giờ lại vu khống chúng tôi. Thật đúng là không biết xấu hổ, nói không chừng Thổ Thành các người đã sớm lấy được quả vô phận gì gì đó rồi, nhưng lại vừa ăn cắp vừa la làng, muốn chúng tôi gánh tội thay cho các người. Bây giờ nghiêm mặt ý và vẻ thiếu niên của mình mà cũng không biết xấu hổ giả làm nai tơ. Nhĩ Mãnh cực lực phối hợp, gật đầu lia lịa. Đúng thế, đúng thế. Các tư tế và chiến sĩ khác nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy thật là có lý. Đại tư tế Thổ Thành tức đến mức sung sảy. Quả nhiên bọn người cửu nguyên hoang dã này trời sinh đã khắc với Thổ Thành rồi. Lạp mặt lên bày ra vẻ mặt phiêu du, nhìn lên không trung lải nhải. Người thật sự có được quả vô phận khi ăn cơm sẽ... Nhĩ Mãnh vội bịt miệng làm mặt Linh, thấp giọng kêu. Đổi cái câu khác, đổi cái câu khác, nói không chừng chúng ta có được thì sao nha. Lạp mặt Linh chậm rãi đảo mắt một vòng, tự như đã hiểu ra cái gì đó, lập tức đập rớt móng vuốt của Nhĩ Mãnh, sửa miệng. Chúng thần tại thượng, tất cả những kẻ tham lam ngốc nghếch cửu nguyên đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ăn cơm sẽ bị nghẹn, uống nước sẽ bị sặc, đi cầu sẽ bị ngã vào hố phân. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt cùng nghiêng đầu nhìn Lạp Mặt Linh, cái lời nguyên cuối cùng thật độc ác nha. Chú Vô cười ha hả, năng lực nguyền rủa của Lạp Mặc Linh là bẩm sinh nên ông không dám dạy thêm gì cho cậu, vì sợ uy lực lời nguyền của cậu quá mạnh mà không thể khống chế. Đại tư tế Thổ Thành tức điên, tỏ vẻ gã khinh thường việc nói chuyện với một thằng nhãi, liền quay đầu nói với Du Già. Rốt cuộc bọn chúng có quả vô vận hay không, mọi người biết rõ trong lòng, Thổ Thành bọn ta tự nhận mình không phải đại khí vận giả, cũng không trông mong có được quả vô vận, nhưng Cửu Nguyên vừa lúc đã đối đầu với Thổ Thành, về sau quả vô vận của các người, Cửu Nguyên là của Thổ Thành. Tư tế Ám Thành và Hỏa Thành cùng cười lạnh, những người khác cũng khó chịu. Thổ Thành cho rằng mình là ai, vừa há mồm để dám đòi toàn bộ Cửu Nguyên. Tam tư tế Thổ Thành nãy giờ rất kiệm lời, lúc này lại mở miệng. Rốt cuộc quả vừa vẫn có nằm trong tay người Cửu Nguyên hay không, vẫn chưa rõ, nhưng giá trị của Cửu Nguyên tất cả mọi người đều thấy được. Mọi người cùng nhìn về phía người Cửu Nguyên, chỉ thiếu điều dán năm chữ. Chúng tôi rất giàu có trên mặt, cùng gật đầu, thấy chắc chắn là một con dê béo. Mà nhiều thành chúng ta đều muốn Cửu Nguyên, vậy vẫn nên dựa theo quy tắc cũ, hết thảy đều lấy thực lực để nói chuyện. Tam tư tế Thủy Thành nhìn về phía Nguyên Chiến và nghiêm mặt, rồi hành lễ với chú Phu. Đương nhiên, nếu Cửu Nguyên không muốn bị chia cắt, cũng có thể khiêu chiến các thế lực bọn ta, thắng thua thì lấy Cửu Nguyên và toàn bộ Lạc làm tiền đặt cược. Chú Phu đại nhân, ngài thấy thế nào? Cho nên, cuối cùng vẫn quay về điểm ban đầu. Nghiêm mặt thầm cười nhạo, có điều chuyện này đối với Cửu Nguyên cũng đã là cục diện khá tốt. Nguyên Chiến tự hồ như có chút tiếc nuối, kỳ thật hắn muốn nhân lúc loạn mà xử lý một vài kẻ địch và tạo sự uy hiếp, có điều tư tế đại nhân của hắn muốn thận trọng hơn, vậy cứ làm theo ý của tư tế đại nhân đi. Cứ như đã có giao hẹn hoặc là có người vẫn luôn âm thầm giám thị, bọn họ vừa mới hạ quyết định xong thì có một đám chiến sĩ thần phần phật đi tới, mang theo ý chỉ của thần điện Vô Thành. Thần điện Vô Thành có lệnh, lệnh cho tôi đến đón tiếp quý khách bộ lạc Cửu Nguyên. Thần điện Vô Thành có lệnh, trong cuộc hội tụ của chính thành, trong phạm vi Vô Thành không kẻ nào được ẩu đả, nếu không sẽ phạt nặng. Thần điện Vô Thành có lệnh, triệu tập tư tế Du Gia lập tức trở về thần điện. Du Gia biến sắc. Hết chương 394.